Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là đỉnh phong tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản không đáng chú ý. Kia tùy ý một kích, chỉ sợ cũng có thể kích giết bọn hắn. Một trận chiến này, thật sự là thật là đáng sợ. Đánh phương viên mấy ngàn vạn dặm vỡ vụn không chịu nổi. Mà lại, dư âm năng lượng còn đang kéo dài khuếch tán. May mắn bọn hắn tới địa phương, vẫn là hoang vu người ở chi địa. Bằng không, e là cho dù là chín đại hoàng triều, cũng chịu đựng không nổi cái này loại phá hư. Mấy đại thánh địa, đại giáo, mang theo hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, cùng hai đại thánh nhân thi thể chống lại. Bất quá, cái này hai đại thánh nhân thi thể quá tà môn mà. Mặc dù là thi thể, nhưng là bọn hắn tựa hồ có thể từng điểm một phục sinh, cho nên bọn hắn lực lượng cũng là một điểm so một điểm mạnh. Đến bây giờ, nhiều như vậy thánh nhân binh khí, vậy mà không cách nào ngăn chặn hai người. Cái này khiến tất cả vô địch vương giả trong lòng chấn kinh, vạn nhất lại kéo dài một đoạn thời gian, chỉ sợ bọn họ liền bị đối phương cho áp chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không được, những người này điên cuồng hấp thu linh khí trong thiên địa, nuốt thiên tài địa bảo, lực lượng quán chú đến thánh nhân trong binh khí, từng đạo lực lượng bộc phát, hào quang sáng chói bay thẳng thiên vũ, muốn đánh cho toàn bộ thế giới, quá kinh khủng. Xa xa những cái kia vô địch vương giả run rẩy, càng xa xôi những cái kia tuyệt thế đại năng trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản đứng không dậy nổi. Ông, đúng lúc này trên bầu trời vỡ ra, lại là một kiện thánh binh khí lao đến, trực tiếp vỡ vụn bốn phương thiên địa. Thánh nhân binh khí, mà lại là hỏa hoa thạch mang đến thánh nhân binh khí. Trời xanh, đây là cái nào thánh địa? Phật môn, là Tây Mạc Phật môn thánh địa. Nhìn thấy quang mang kia cùng bóng người kia về sau, đám người chấn kinh, đây là một cái lão hòa thượng, người mặc cà sa, khuôn mặt già nua, trong tay hắn cầm một cây tử sắc hàng ma sử, phát ra vô thượng thần uy. Oanh, một vùng ngân hà giáng lâm bầu trời, che đậy cả mảnh trời vũ, phảng phất muốn thay thế phiến thiên địa này. Quá huyền ảo thánh địa, không nghĩ tới quá huyền ảo thánh địa cũng tới. Lại là một tràng thốt lên vang lên, bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều vô địch vương giả mang theo thánh binh tham gia, cái này đã đến có 8-9 kiện mà đi. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cái này bên trong lại có đặc sắc như vậy chiến đấu, còn có nhiều như vậy thánh nhân binh khí, kia ta liền không khách khí. Đúng lúc này, một đạo âm thanh âm lãnh tĩnh truyền ra, vang vọng đất trời, nghe được tất cả vô địch vương giả tê cả da đầu. Đây là ai, lại dám đánh thánh nhân binh khí chủ ý? Tất cả mọi người nhanh điên ư? Lại có người không biết sống chết, dám đánh thánh nhân binh khí chủ ý? Đây là ai, không muốn sống sao? Những cái kia vô địch vương giả chấn kinh vạn phần, phải biết bọn hắn đều ở đánh vũ hóa tiên y chủ ý, không ai dám đánh thánh nhân binh khí chủ ý. Vừa đến, bọn hắn mỗi cái thế lực này đều có thánh nhân binh khí, hai đến, những thánh binh này liền là đều đại thánh địa trọng bảo, nếu như mất đi những thánh địa này khẳng định là phát cuồng truy sát. Lại nói, ngươi cho rằng thánh nhân binh khí là tốt như vậy ăn cướp, không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị phản sát đi. Cho nên đối với cái này loại lời này, cái này chút vô địch vương giả tê cả da đầu, những cái kia có được thánh nhân binh khí vô địch vương giả càng là lạnh hừ một tiếng, là ai, cút ra đây cho ta. Âm dương thánh địa những cái kia vô địch vương giả nhìn về phía tứ phương, âm dương chi khí hóa thành hai đầu âm dương đao xé nát thời không. Bành, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, đầy trời phù văn pháp tắc phiêu tán tứ phương, một cái quang mang nắm đấm cùng âm dương song đao va chạm, sau đó cả hai đồng thời tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái gì, chặn, vậy mà chặn, một quyền chặn thánh nhân binh khí. Trời xanh, đây là ai, chẳng lẽ lại là chân chính thánh nhân xuất thế sao? Tất cả mọi người sợ ngây người, cái khác có được thánh nhân binh khí vô địch vương giả càng là thần sắc ngưng trọng. Âm dương giáo những cái kia vô địch vương giả cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, vậy mà có người có thể tay không đối kháng bọn hắn thánh nhân binh khí, đến cùng là ai? Một đạo khí tức kinh người xé rách hư không, sau đó một bóng người đi ra, đây là người lão già tóc hoa râm, trên người đạo bào cổ động, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, vậy mà mang theo một tia pháp tắc lực lượng. Chết tiệt, thánh nhân, thật là thánh nhân. Không ít người hoảng sợ, nhưng mà cũng có người nhíu mày, không đúng, này khí tức không thích hợp, nếu như là chân chính thánh nhân, một ánh mắt đoán chừng liền có thể diệt giết chúng ta. Khí tức của hắn tựa hồ so cái này thánh nhân thi thể còn muốn yếu, chẳng lẽ lại là một tôn bán thánh? Có người suy đoán, những người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bán thánh liền là đã vượt ra vô địch vương giả, nhưng là còn không có hoàn toàn tiến vào thánh nhân cảnh giới những cường giả kia. Có thể nói, một chân đã bước vào, muốn trở thành thánh nhân, chỉ là vấn đề thời gian, không nghĩ tới ở thời điểm này, lại có một tôn bán thánh xuất hiện. Đây là cái nào thánh địa đại giáo bán thánh? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng không nhận ra. Trời xanh, không phải là một cái tán tu bán thánh đi, bởi như vậy, chỉ sợ liền phiền toái. Đối phương đoán chừng sẽ không cố kỵ gì, vạn nhất đối phương thật sự đoạt một cái thánh nhân binh khí. Sau đó trực tiếp bế quan, chờ cái 1800 năm, trở thành thánh nhân về sau, trở ra, chỉ sợ, coi như thánh địa đại giáo, cũng hết sức đau đầu đi. Cho nên nói, đối phương còn thật sự có cướp đoạt thánh nhân binh khí tư cách cùng khả năng. Ta ngược lại thật ra cái gì, nguyên lai chỉ là một tôn bán thánh mà thôi, chỉ là bán thánh, liền muốn đánh chúng ta thánh nhân binh khí chủ ý. Ngươi, không khỏi quá để ý mình đi. Tiên điện, đại hộ pháp cầm trong tay huyết hồng trường thương, bế nghễ phía trước, đỉnh đầu bọn họ, một phương càn khôn ấn chìm nổi không chừng, ngươi lại dám xem thường ta. Tên kia bán thánh lạnh hừ một tiếng, nếu như ngươi không có thánh nhân binh khí, ngươi ngay cả ta một ánh mắt cũng đỡ không nổi, ngươi, có tư cách gì xem thường ta? Cái này bán thánh, khí tức trên thân vô hạn cường đại, tiên điện đại hộ pháp thì là hừ lạnh, trên thế giới này, không có nhiều như vậy nếu như, ta chính là có được thánh nhân binh khí, ngươi làm gì được ta? Nói đến đây, bọn hắn lục đại hộ pháp đồng loạt ra tay, đỉnh đầu, càn khôn ấn phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Sau đó, trực tiếp đè ép xuống, phảng phất một vành mặt trời từ trên trời giáng xuống, nở rộ vạn đạo quang mang, triệt để đem tên kia nửa đời bao phủ. Út cho ta, tên kia bán thánh nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay như là cự long oanh ra, bất quá lần này, hắn lại bị đẩy lui, thậm chí toàn bộ cánh tay run lên, càn khôn ấn phát ra vô số phù văn pháp tắc, bao phủ một phương thiên địa, không gì hơn cái này. Còn muốn cướp đoạt thánh binh, thật sự là không biết sống chết. Đại hộ pháp thanh âm băng lãnh, cái khác vô địch vương giả, thì là chấn kinh vạn phần. Tiên điện này, cũng quá cường thế đi, lại có thể trực tiếp đem bán thánh đẩy lui. Diệp gia vô địch vương giả, Cổ gia vô địch vương giả, Đại Hạ Hoàng triều vô địch vương giả, tương tự hư lạnh, từng đạo sát phạt khí tức lan tràn ra. Đáng chết, tên kia bán thánh nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, một kiện thánh binh hắn còn có thể đối kháng. Thế nhưng là nhiều như vậy thánh nhân binh khí, hắn cũng không chống lại được, bất quá, những người này, muốn thương tổn hắn cũng là không thể nào, hắn tạm thời thối lui đến phương xa, ẩn tàng trong hư không, chuẩn bị tùy thời xuất một chút tay. Chương 2609, càn khôn ấn, chỉ cần có thể cướp đoạt một kiện thánh binh khí, hắn liền sẽ lập tức đào tẩu, không đạt tới chân chính thánh nhân cảnh giới, hắn là sẽ không lại xuất hiện, mà một khi hắn đạt đến chân chính thánh nhân, lại thêm một kiếm thánh binh, như vậy thiên hạ, đem không người là đối thủ của hắn, coi như những thánh điện này đại giáo cũng không làm gì được hắn, dù sao, nếu muốn giết một tôn thánh nhân, thật sự là quá khó khăn, chết tiệt, gia hỏa này không diệt trừ, thủy chung là cái tai họa ngầm. Đại hộ pháp sắc mặt âm trầm, hắn thôi động càn khôn ấn, rủ xuống vạn đạo quang huy, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, chẳng những là hắn, Diệp gia, Cổ gia, Đại Hạ Hoàng triều, tương tự thôi động thánh binh, đem bọn hắn bao khỏa, vì chính là lấy phòng ngừa vạn nhất, bán thánh đánh lén, nếu như nói nhất không lo lắng, hẳn là giao trì thánh địa vô địch vương giả. Nàng người mặc chiến giáp, đoán chừng đối phương ngay cả phòng ngự đều không đánh tan được. Trong lúc nhất thời, đám người phòng ngừa âm thầm đánh lén bán thánh, đồng thời, lần nữa hướng phía hai đại thánh nhân thi thể giết tới. Thiên băng địa liệt, mười phần thê thảm, đại chiến đánh 3 ngày 3 đêm, mọi người đã không có bao nhiêu lực lượng, dù sao muốn thôi động thánh binh, tiêu hao lực lượng thực sự quá lớn, mà kia hai cái thánh nhân thi thể, lại là càng lúc càng cường hãn. Còn tốt, hai cái này thi thể cũng tương hỗ giao thủ, bằng không, hai người liên thủ, đoán chừng bọn hắn cái này chút vô địch vương giả đều phải gặp nạn. Siêu, đúng lúc này, núp trong bóng tối bán thánh xuất thủ, tay hắn nắm một chuôi sát kiếm, cả người như là lạnh thấu xương sát thần, hướng phía đại hộ pháp bọn người giết tới. Một kiếm vung ra, khai thiên tích địa, thậm chí có thánh nhân pháp tác hiển hiện. Không được, tiền điện cái khác mấy cái hộ pháp cảm nhận được cỗ năng lượng này, tê cả da đầu, lớn hộ pháp cũng là đột nhiên quay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá lần này, bán thánh đến có chuẩn bị, mà lại đánh lâu như vậy, bọn hắn 6 đại hộ pháp lực lượng, y nguyên không có thừa bao nhiêu, cho nên một kích này, bọn hắn không có né tránh, một đạo đáng sợ huyết sát khí tức, chạm tại màn sáng phía trên, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, không có phá vỡ, nhưng là 6 đại hộ pháp lại là bay rớt ra ngoài. Ha ha, bán thánh cười to, hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, uy lực của ta. Trên người hắn từng nét bùa chú thoáng hiện, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là cái này pháp tắc mảnh vỡ, cũng xa hoàn toàn không phải vô địch vương giả có thể chống cự. Chỉ cần đem cái này lục đại hộ pháp đánh ra càn khôn ấn phạm vi bao phủ, hắn liền có thể thành công đem nó đánh giết, cưỡng đoạt càn khôn ấn. Chung quanh cái khác thánh địa đại giáo không có ra tay giúp đỡ, bởi vì kia hai đại thánh nhân thi thể phát huy, bọn hắn căn bản không có trống không thời gian đi giúp người khác. Nơi xa những cái kia vô địch vương giả nhìn thấy một màn này, đổi sắc mặt, xong, chỉ sợ tiên điện này muốn nguy hiểm, tốt nhất bị giết, ngay cả thánh nhân binh khí cũng vứt bỏ, dạng này ta liền càng hài lòng hơn. Nơi xa, Năm hành cung, vạn lôi thánh địa những cái kia vô địch vương giả cười lạnh liên tục. Bọn hắn thánh tử, liền là bị đối phương tiên điện chi chủ giết, giờ phút này bọn hắn tự nhiên hy vọng, tiên điện cái này lục đại hộ pháp, bị chém giết, dạng này, mới có thể một giải trong lòng của bọn hắn mối hận, mới có thể để cho trong lòng bọn họ cân bằng. Những người khác, mặc dù không có nguyên nhân này, nhưng là cũng đều cho rằng, sáu đánh hộ pháp chết chắc, dù sao, một nửa đời thành công đánh lén, lại thêm sáu đại hộ pháp lực lượng khô kiệt, tuyệt đối không cách nào chống cự. Bán thánh một chiêu đắc thủ, trên thân khí tức đột nhiên dài ra, trong tay huyết kiếm, phảng phất hóa thành thiên kiếm, không ngừng xuất thủ, đánh thiên băng địa liệt, nhanh chóng run rẩy, phía trên càn khôn ấn, càng là ông ông vang lên, chết tiệt, nhanh phản kích, đại hộ pháp nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân quang mang vạn trượng, cùng mặt khác ngũ đại hộ pháp, đồng loạt ra tay, ông, bọn hắn điều khiển càn khôn ấn, giết tới, từng đạo khí tức, hóa thành tuyệt thế kiếm quang, tung hoành thiên địa ở giữa, nhìn thấy một màn này. Bán thánh né tránh, hắn là sẽ không cùng thánh binh chân chính chống lại, hắn làm, chỉ là không ngừng đánh lén, quấy nhiễu, hắn biết, cái này chút hộ pháp lực lượng khô kiệt, đừng vùng vẫy, các ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta nghĩ, các ngươi rất khó lại kéo dài điều khiển thánh nhân binh khí đi, ngoan ngoãn giao ra cái này thánh nhân binh khí, ta có thể tha các ngươi một mạng, không phải, các ngươi sáu cái đều sẽ bị giết, hừ, nghĩ muốn chúng ta thánh nhân binh khí, thật sự là ý nghĩ háo huyền, ngươi thật sự coi là, có thể cùng chúng ta chống lại sao? Sáu lớn hộ pháp lần nữa xuất ra thiên tài địa bảo, không muốn mạng hướng bỏ vào trong miệng, bọn hắn nhanh chóng nuốt, khôi phục tiêu hao lực lượng, nhưng mà, bán thánh thì là cười lạnh liên tục, thánh nhân binh khí uy lực, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, nó tiêu hao, cũng không phải là các ngươi cái này chút vô địch vương giả có thể gánh nổi. Cho nên, đừng lãng phí thời gian nữa, nuốt tại nhiều thiên tài địa bảo, căn bản không đủ dùng, kia bán thánh bàn tay không ngừng kết ấn, từng đạo pháp tắc mảnh vỡ, ở bên cạnh hắn vờn quanh, hắn cũng mở ra một loại bí pháp khiến cho lực lượng lần nữa bạo tăng, nhìn thấy một màn này, sáu đại hộ pháp sắc mặt âm trầm, chết tiệt, hiện, cái khác thánh địa, bị hai đại thi thể vây công, rất khó phân thân ra tay giúp bọn hắn, mà trước mắt cái này bán thánh, cũng dám có ý đồ với bọn họ, thật sự là không biết sống chết, nếu như tại dưới trạng thái toàn thịnh, hắn cảm giác đối có thể giết đối phương thượng thiên không lộ trình xuống đất không cửa. Nhưng là bây giờ, chính như đối phương nói tới, đánh ba ngày ba đêm, không ngừng điều khiển thánh binh, bọn hắn tiêu hao phi thường lớn. Cái này ngắn ngủi tăng lên, cũng không thể đền bù cái gì, bất quá, đối phương liền muốn dạng này cướp đoạt bọn hắn càn khôn ấn. Vậy cũng là không thể nào, cùng lắm thì hao tổn một chút bản nguyên, cũng muốn đem nó đánh giết. Sáu đại hộ pháp, trong mắt hiện hiện một vòng điên cuồng quang mang, đối diện bán thánh, thực lực cũng là tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Thậm chí, không thể so với kia hai cái thánh nhân thi thể yếu bao nhiêu. Hết sức hiển nhiên, đối phương mở ra bí pháp, nghĩ đến đại giới cũng không ít, chết tiệt, đi chết đi cho ta. Bán thánh huy động huyết sắc sát kiếm, lần nữa giết đi lên, thành công áp chế lục đại hộ pháp, hắn dò xét xuất thủ trường, đem càn khôn ấn triệt để bao phủ, càn khôn ấn rủ xuống vạn đạo đêm thất tịch tiến hành chống cự. Đừng vùng vẫy, đi theo ta, dù sao cũng so đi theo vô địch vương giả tốt, chờ ta thành là chân chính thánh nhân, ta có thể để cho danh dương thiên hạ. Bán thánh đối thánh nhân binh khí nhanh chóng nói, cái này chút thánh nhân binh khí, đều là có linh tính, nếu như hắn có thể thành công thuyết phục, như vậy không cần tốn nhiều sức. Hắn liền có thể đem nó lấy đi, bất quá, hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều, cái này thánh binh khí, làm sao lại nghe hắn, càn khôn ấn, kịch liệt run rẩy, bắt đầu phản kháng, bán thánh trầm mặt xuống, vậy mà không biết sống chết, vậy ta chỉ có đánh nát ngươi hồn ấn, một lần nữa in dấu xuống chính mình, bán thánh trong mắt, hiện hiện một vòng điên cuồng quang mang, liền muốn xuất thủ, thi triển bí pháp, bành, nhưng mà lúc này đây, hắn kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, hơn nửa người trực tiếp nát, hóa thành mưa máu, nhìn thấy một màn này. Bán thánh hét lên một tiếng, xé nát hư không, trốn hướng bên ngoài mười mấy vạn dặm, mới dừng lại, kinh dị không thôi nhìn về phía tứ phương, cái khác những cái kia vô địch vương giả, tương tự kinh hô liên tục, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, một cái bán thánh, lại bị người đánh nát thân thể, kém chút bị giết, đến cùng là ai xuất thủ, là tiên điện thánh binh xuất thủ sao? Chương 2610, trưởng diệt bán thánh, nơi xa, cùng hai đại thánh nhân thi thể giao thủ những cái kia vô địch vương giả, cũng là chấn kinh vạn phần. Bọn hắn nhao nhao phân ra một sợi linh hồn, tiến hành quan sát, sau một khắc, tất cả mọi người chấn kinh hít vào ngụm khí lạnh, nguyên lai, một tay nắm từ cực kỳ địa phương xa, dò xét đi qua, những nơi đi qua, giữa thiên địa đều tối xuống, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị bao phủ, mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, thậm chí hơn ngàn vạn bên trong, hoàn toàn cũng tại bàn tay này bao phủ phía dưới, trời xanh nha, đây là ai, đã vậy còn quá kinh khủng. A, bán thánh trên thân quang mang vạn trượng, nhanh chóng khôi phục vỡ vụn thân thể. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn hướng lên bầu trời, nhìn về phía con kia che trời đại thủ, sau đó lạnh giọng hỏi, chết tiệt, là ai, cút ra đây. Hắn quá khiếp sợ, đối phương một nháy mắt có thể đem hắn đánh thành trọng thương. Nguyên bản, hắn tưởng rằng thánh nhân binh khí làm được, nhưng là bây giờ xem ra, không phải, chết tiệt, chẳng lẽ lại là thánh nhân xuất thủ sao? Hắn chấn kinh vạn phần, những người khác cũng nghĩ đến cái này khả năng, đều nín thở, che trời đại thủ, không nói gì thêm, chỉ là phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng. Tại trong lòng bàn tay của hắn, từng sợi pháp tắc thần liên bay ra, hóa thành một đạo thần hồng, hướng phía dưới bán thánh bay đi. Pháp tắc thần liên, hoàn chỉnh pháp tắc thần liên, không tốt, là thánh nhân. Cái này bán thánh nhìn thấy một màn này, hồn phi phách tán, xoay người bỏ chạy. Hắn mặc dù cường đại, không đem vô địch vương giả để vào mắt, có thể là đồng dạng, chân chính thánh nhân, cũng không đem hắn để vào mắt. Hắn tại thánh nhân trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thế nhưng là, kia pháp tắc thần liên tốc độ, thật sự là quá nhanh, một nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn. Chết tiệt, cho ta ngăn trở. Bán thánh huy động trường kiếm màu đỏ ngòm, mang theo đáng sợ mảnh vỡ pháp tắc, tới chống cự, đụng một tiếng, hắn trường kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp cắt thành hai nửa, hắn đánh ra những pháp tắc kia mảnh vỡ, cũng là tan thành mây khói, thổi phù một tiếng, hắn bị pháp tắc thần liên xuyên thủng, máu tươi phun ra, a, tên này bán thánh ở trên bầu trời kêu thảm, máu tươi ở trên bầu trời vẩy xuống, kích xuyên qua hư không, trực tiếp đem phía dưới sông núi sông lớn đánh xuyên, xuất hiện cái này đến cái khác đáng sợ lỗ đen, không có cách, đây chính là bán thánh huyết dịch, vượt qua vô địch vương giả, thậm chí trong máu mang theo đáng sợ pháp tắc mảnh vỡ, vô cùng kinh khủng. Những cái kia vô địch vương giả nhìn thấy một màn này cũng là phát như điên chạy hướng phương xa, sợ bị những máu tươi này xuyên thủng. Phía trên bán thánh pháp tắc thần liên xuyên thủng, đóng đinh giữa trời, không ngừng lăn lộn, trên người hắn đứt gãy xương cốt, vỡ vụn thân thể, lần nữa phục hồi như cũ, có thể là vừa vặn phục hồi như cũ biến, liền bị pháp tắc thần liên vỡ nát, mười phần thê thảm, xem ra đã là sống không bằng chết. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Bán thánh trên không trung hét thảm thiết điên cuồng, mặc dù hắn trong lúc nhất thời còn chưa chết, thế nhưng là cái này loại đau đớn cùng khuất nhục, để hắn không thể chịu đựng được. Phải biết, hắn nhưng là bán thánh a, đưa tay ở giữa, liền có thể diệt sát vô địch vương giả tồn tại, vốn cho là vừa xuất hiện liền có thể lực áp tứ phương, cướp đoạt một kiện thánh binh, sau đó tiêu dao khoái hoạt, nhưng mà chỗ nào nghĩ đến, vừa mới xuất hiện không bao lâu, liền bị người một cái tát đập thành trọng thương, hiện tức thì bị pháp tắc thần liên xuyên thủng. Bất quá, mặc kệ cái này bán thánh làm sao điên cuồng gầm thét, đều không có người trả lời. Trên bầu trời đáng sợ che trời đại thủ, lạnh lùng vô cùng, lại là hai đầu pháp tắc thần liên hạ xuống tới, lần nữa đem cái này bán thánh động chui, thậm chí có một đầu, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, để linh hồn của hắn đều hứng chịu tới trọng thương. Một màn này, để bán thánh hạ thét lên, hắn tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta cũng không dám lại đánh thánh nhân binh khí chủ ý. Ngươi thả qua ta cái này liền rời đi, đời này tuyệt đối không ở trước mặt ngươi xuất hiện. Hắn thực đang sợ, thật sự sợ hãi, đối phương xem ra là muốn giết hắn. Cái khác vô địch vương giả cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn tĩnh mịch, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái bán thánh, trước đó còn diễu võ dương oai, trấn áp hết thảy, nhưng bây giờ thì sao? Trong nháy mắt, liền quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cái này che trời đại thủ chủ nhân, cũng thật là đáng sợ, tuyệt đối là một tôn chân chính thánh nhân. Bất quá, đến cùng là cái nào thánh địa thánh nhân? Bọn hắn không biết, chẳng lẽ lại là tiên điện thánh nhân? Ý tưởng này vừa ra, bọn hắn mí mắt cuồng loạn. Tiên điện, sáu đại hộ pháp ổn định thân hình, nhanh chóng nuốt thiên tài địa bảo, khôi phục, đồng thời, bọn hắn nhìn hướng lên phía trên, kích động vạn phần, sáu người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nhưng là, bọn hắn cũng không có la lên, cũng không nói thêm gì, bọn hắn tại những thánh địa này đại giáo trước mặt, là sẽ không tùy ý bại lộ. Ông, bán thánh giữa không trung cầu xin tha thứ, hết sức chật vật, bất quá, che trời đại thủ cũng không có buông tha hắn, bàn tay vung lên, lại là hai đầu trật tự thần liên xuyên thủng, năm đầu trật tự thần liên, triệt để đem nửa đời thánh xuyên thủng, phía trên pháp tắc bộc phát, bao phủ hết thảy, oanh một tiếng, bán thánh thân thể, chia năm xẻ bảy, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đầu linh hồn trốn hướng phương xa, bất quá ngay sau đó, liền bị pháp tắc thần liên diệt sát, chết, đường đường bán thánh, liền chết như vậy, ngay cả một tia linh hồn đều không có đào thoát. Một màn này, để tất cả vô địch vương giả thân thể phát lạnh, bọn hắn đều run rẩy lên, không nhịn được muốn quỳ lại, bởi vì thủ đoạn này, thật sự là thật đáng sợ, quá lăng lệ, phải biết, đây chính là bán thánh a, một chân đã bước vào thánh nhân cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian, liền có thể trở thành chân chính thánh nhân, nhưng là bây giờ, cứ như vậy bị giết, phảng phất diệt sát một con kiến, mười phần nhẹ nhõm, cái này, liền là thánh nhân lực lượng sao? Những người này hít sâu một hơi, tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn về phía xa xa hai cái thánh nhân thi thể, âm thầm may mắn, còn tốt, hai cái này thánh nhân thi thể không phát huy ra được một phần vạn lực lượng, Bằng không, nếu là như loại này còn sống thánh nhân, đoán chừng một cái tát, liền có thể giết bọn họ tất cả mọi người đi. Trên bầu trời, đáng sợ che trời đại thủ, giết bán thánh về sau, liền không có biến mất, mà là rủ xuống càng nhiều pháp tắc thần liên, hướng phía hai cỗ thánh nhân thi thể bao phủ mà đi. Cái gì, mục tiêu của hắn vậy mà bên trong cũng là thánh nhân thi thể. Không đúng, xem ra, mục tiêu của hắn, hẳn là vũ hóa tiên y, trời xanh, rốt cục có thánh nhân xuất thủ sao? Những cái kia vô địch vương giả thét lên, vũ hóa tiên y vô cùng thần bí, thậm chí nghe đồn có được phục sinh lực lượng thần bí, làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, bất quá lần này, đánh đều là thánh địa vô địch vương giả, mang theo thánh nhân tàn phiến, hoặc là thánh binh xuất hiện, thậm chí, những thánh chủ kia, giáo chủ còn không có xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, lại có thánh nhân xuất thủ, xong, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha, mau lui lại, quả nhiên, Diệp gia, Cổ gia, đại hạ hoàng triều những cái kia vô địch vương giả, nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn rối rít lui lại, không có cách, cho dù bọn hắn cầm trong tay hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, cũng căn bản gánh không được, không nhìn thấy một tôn còn sống bán thánh, bị nhẹ nhõm miểu sát à, bọn hắn nếu là dám dừng lại nửa phần, đoán chừng rất nhanh, liền sẽ bị pháp tắc thần liên xuyên thủng, tất cả vô địch vương giả, nhanh chóng lùi về phía sau. Chương 2611, giáo chủ, trong lúc nhất thời, phương viên trăm vạn dặm, chỉ còn lại có hai cỗ thánh nhân thi thể, cái này hai cỗ thánh nhân thi thể, cũng không ở tương hỗ xuất thủ, mà là ánh mắt thống nhất, nhìn phía trên bầu trời che trời đại thủ, bọn hắn cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp, không có cách, đối phương khí tức, giống như bọn họ, đều là thánh nhân, mà lại là còn sống thánh nhân, thực lực so bọn họ hai vị, mạnh mẽ hơn quá nhiều, siêu siêu, hai cỗ thánh nhân thi thể, căn bản không có tính toán ra tay, trực tiếp xé rách hư không, trốn hướng phương xa, đối mặt một tôn còn sống thánh nhân, hai người bọn họ tạm thời còn không có đối kháng thực lực, trừ phi bọn hắn hấp thu đầy đủ lực lượng, hoặc là hoàn toàn sống lại, mới có thể chống lại đi. Ong ong ong, che trời đại thủ hoành không, che đậy thiên khung, rủ xuống thành ngàn trên trăm đầu pháp tắc thần liên, nhanh chóng bay múa, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng phía hai bộ thi thể, bao phủ mà đi, đối phương muốn chạy trốn, làm sao có thể, thánh người thủ đoạn, cũng không phải cái này chút vô địch vương giả, có thể tưởng tượng, nhìn thấy một màn này, những cái kia vô địch vương giả, thối lui đến bên ngoài mấy chục triệu dặm, bất quá, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, tranh thủ thời gian lần nữa cho thánh địa, gia tộc báo tin, không có cách, xem ra chỉ có thể mời tồn tại càng đáng sợ xuất thủ. Rầm rầm rầm, hai cỗ thánh nhân thi thể bị vô số pháp tắc thần liên vòng quanh, không ngừng va chạm xung kích, trong lúc nhất thời, giằng co tại trong giữa không trung, đáng sợ năng lượng khuấy động, mười phần kinh khủng, nhưng mà không bao lâu, bầu trời lần nữa vỡ ra, xuất hiện một thân ảnh, vô tận hai khói trắng đen lăn lộn, hóa thành hai đầu hắc bạch cự long, xoay quanh trên không trung, nhanh chóng hạ xuống, đứng tại hắc bạch cự long bên trên, có một bóng người, cúi nhìn phía dưới. Hắn mang theo một cỗ lăng lợi ngập trời khí tức, giáo chủ, là giáo chủ đến rồi, âm dương giáo, những cái kia vô địch vương giả mừng rỡ, kinh hô lên, cái khác vô địch vương giả, nhìn hướng lên bầu trời, cũng là tê cả da đầu, đạo nhân ảnh này, chẳng lẽ lại, là âm dương giáo giáo chủ, trời xanh, không nghĩ tới, ngay cả âm dương giáo giáo chủ đều tự thân xuất mã, tạch tạch tạch, lại là một đạo hư không vỡ ra, chín con giao long vô cùng to lớn, áp sập hư không, lôi kéo một bên chiến xa. Trên chiến xa đứng đấy một lão giả, phảng phất vô thượng thần vương, đạo một thánh địa thánh chủ cũng tới, một đám người kinh hô, một đạo kiếm quang hoành không, che đậy ngàn vạn dặm, đầy trời kiếm khí trùng thiên, một bóng người, cầm trong tay thần kiếm, từ trên trời giáng xuống, cái này, là đại diễn thánh địa thánh chủ, oanh, một đầu quái vật khổng lồ, đụng nát hư không, bay tới, nó dài cùng rồng không sai biệt lắm, sau lưng mọc lên một đôi cánh, phía trên hiện đầy lân phiến. Có tám cánh tay, một đôi mắt càng là mang theo lạnh thấu xương khí tức. Cái này, là yêu hoàng điện điện chủ. Giờ phút này, hắn trực tiếp hóa ra bản thể, đáp xuống không trung, những cái kia vô địch vương giả nhìn qua một màn này. Tê cả da đầu, nghe đồn yêu hoàng điện điện chủ có được bát tí ác long huyết mạch. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, thậm chí có khả năng, liền là bát tí ác long hậu đại nha. Lần lượt từng thân ảnh giáng lâm, không ít đại giáo thánh điện giáo chủ thánh chủ, đều đến, cái này khiến những cái kia vô địch vương giả trong mắt kích động vạn phần, nhưng mà, những giáo chủ này thánh chủ giáng lâm về sau, lại là trong nháy mắt đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, trên bầu trời che trời đại thủ, cảm thấy một cỗ đến từ tâm linh run rẩy, nhất là kia mạn thiên phi vũ pháp tắc thần liên, càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu, chết tiệt, chân chính thánh nhân xuất hiện, những giáo chủ này chấn kinh, mặc dù bọn hắn là nhất giáo chi chủ, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền là thánh nhân nha. Đều đại thánh địa, đại giáo, quả thật có thánh nhân tồn tại, bất quá bình thường đều ẩn núp không ra, là làm át chủ bài cùng nội tình tồn tại, sẽ không dễ dàng xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại có một tôn thánh nhân xuất thủ, Chết tiệt, đến cùng là cái nào thánh địa? Những giáo chủ này thánh chủ như lâm đại địch, bọn hắn quát lạnh một tiếng, nhao nhao xuất ra hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh. Nở rộ ức vạn đạo quang mang, thực lực của bọn hắn, so với những cái kia vô địch vương giả, mạnh hơn rất nhiều, cho nên, giờ phút này cầm trong tay thánh binh, uy lực coi là thật ngập trời, nhưng mà mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi đầy trời pháp tắc thần liên, trên bầu trời con kia che trời đại thủ, chìm nổi không chừng, thậm chí, đối phương ngay cả bản thể đều không có hiển hóa ra ngoài. Chỉ là một tay nắm, liền để những giáo chủ kia thánh chủ, như lâm đại địch, thậm chí, đều không thể phản kháng. Cuối cùng, những giáo chủ này thánh chủ sắc mặt đại biến, bọn hắn cắn răng giận dữ hét, chạy, sau một khắc, bọn hắn xé rách hư không, mang theo riêng phần mình thánh địa đại giáo người, nhanh chóng rời đi, không có cách, bọn hắn căn bản không chống lại được, mà lại, bọn hắn nhìn ra được, đối phương không có toàn lực xuất thủ, bằng không, đoán chừng bọn hắn hiện hẳn là bị giết, thật là đáng sợ thánh nhân a. Xem ra, thật phải mời bọn hắn thánh địa thánh nhân xuất quan, xuất thủ sao? Đều đại thánh địa thánh nhân, bình thường đều sẽ bế quan yên lặng tu luyện, tiến hành đột phá, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, là không có ai sẽ đi quấy rầy bọn hắn, nhưng là bây giờ, vì vũ hóa tiên y, những thánh chủ này giáo chủ quyết định, đi thông chi riêng phần mình thánh địa thánh nhân, dù sao, vũ hóa tiên y truyền thuyết, thật sự là quá chấn động lòng người, tất cả mọi người rút lui, trên bầu trời chỉ còn lại có hai đạo thánh nhân thi thể. Bọn hắn còn muốn ngoan cường chống cự, bất quá lúc này, kia che trời đại thủ lại bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang. Phía trên xuất hiện cái này đến cái khác phù văn thần bí. Nương theo lấy che trời đại thủ, lập tức bao phủ xuống đi, trong nháy mắt, đem hai cỗ thánh nhân thi thể bao khỏa. Sau một khắc, hư không vỡ vụn, ức vạn tinh hà xoay tròn, một cái lỗ đen thật lớn hiển hiện, khi thiên địa dị tượng lần nữa biến mất thời điểm, trên bầu trời khôi phục lại sự trong sáng, hai bộ thi thể không thấy, đầy trời pháp tắc không thấy, đáng sợ vô cùng thánh nhân bàn tay cũng không thấy, phảng phất hết thảy đều chưa hề chưa từng xuất hiện, biến mất, hết thảy tất cả đều biến mất. Những cái kia vô địch vương giả nhìn qua một màn này, vạn phần hoảng sợ, hai cái thánh nhân thi thể, bọn hắn giết gần thời gian 2 năm, đều không có làm sao đối phương, kết quả ngắn ngủi khoảnh khắc, liền bị người một cái tát cho phong ấn, cái này khác giống cách, để bọn hắn tuyệt vọng, đều đại thánh địa thánh chủ giáo chủ, cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới bọn hắn bên này còn không có thông chi bọn hắn thánh nhân xuất quan. Đối phương liền đã đem hai cỗ thánh nhân thi thể mang đi. Cái này để bọn hắn, căn bản là không có cách lại truy tầm. Quả nhiên, một ngày sau đó, Diệp gia thánh nhân phá quan mà ra, hành tẩu ở giữa thiên địa. Giờ khắc này, vạn đạo pháp tác thần liên bay múa, đáng sợ thánh uy hạo đáng thiên địa, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Không hổ là thái cổ thế gia, thật sự là quá kinh khủng, cả phiến thiên địa vì đó rung động. Giờ khắc này, tất cả mọi người ẩn núp không ra, căn bản không dám có bất kỳ ý niệm phản kháng. Diệp gia thánh nhân từ Đông Hoang mà ra, đi khắp Trung Châu, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Nguyên, thế nhưng là lại cũng tìm không được nữa vũ hóa tiên y tung tích. Cái này để hắn vô cùng thất vọng, đến cùng là ai cướp đi vũ hóa tiên y? Hắn đi vào cuối cùng che trời đại thủ xuất hiện địa phương, dò xét lưu lại những cái kia khí tức, thế nhưng là nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể thất vọng mà quay về. Lần này thiên hạ sôi trào, một ngày này thiên hạ phải sợ hãi. Chương 2612, một trận tạo hóa, đó cũng không phải đối công kích của hắn, nếu như là cái khác hỏa diễm, hắn sẽ dùng đại long kiếm hồn chém chết, thế nhưng là cái này khác biệt, đây là tu luyện, Lâm Hiên không có phát chém chết, chỉ có thể một mình tiếp nhận, lật bàn tay một cái, xuất ra một cái ngọc hồ lô, Lâm Hiên nuốt vào mấy giọt giọt lớn linh dịch, linh lực trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, sắc mặt của hắn cũng biến thành hồng nhuận. Cái này vẫn chưa xong, Lâm Hiên lại ngược lại một chút đại địa linh dịch, bôi lên tại toàn thân hắn cơ trên thịt, để cơ bắp cùng xương cốt tiến hành hấp thu. Hiện, hắn đã được đến 3 tầng trước tu luyện pháp quyết, tự nhiên biết nói sao dạng tu luyện, thế nào bồi dưỡng cửu dương thần thể. Tu luyện cửu dương thần thể 10 phần không dễ, có thể luyện thành, kia càng là 10 phần gian khổ, ngoại trừ phải thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên ngoài. Còn cần các loại chân quý thiên tài địa bảo, đến rèn luyện thân thể, mở ra dạy thì thể tiềm năng. Nguyên bản, Lâm Hiên coi là bằng vào trong tay mình thiên tài địa bảo đã đủ, nhưng là bây giờ nhìn, còn thiếu rất nhiều, cửu dương thần thể đồ thiết yếu cho tu luyện muốn năng lượng, thực sự quá to lớn, thậm chí không thể so với đại long kiếm hồn khôi phục cần thiếu. Cùng thân thể khôi phục về sau, Lâm Hiên cắn răng quyết định một lần nữa, thế là, lại là 49 ngày lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác. Lâm Hiên cảm giác linh hồn của hắn đều muốn bị điểm. Cái này loại như địa ngục gặp trắc trở, tại thứ tư 9 ngày biến mất vô tung vô ảnh, Lâm Hiên nằm dạp trên mặt đất, không muốn nói bất luận cái gì một câu, càng thậm chí hơn ngón tay đều không động được. Linh hồn thao túng ngọc hồ lô, trực tiếp mở ra, đổ ra đại địa linh dịch, nhỏ ở trên người hắn, rót tại trong miệng hắn, rất nhanh, lực lượng của hắn lần nữa khôi phục. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước tàn phá quang ảnh, Trịnh Trọng quỳ trên mặt đất, dập đầu lại ba cái, đa tạ tiền bối truyền công. Ta Lâm Hiên trước đó chỉ có một cái sư phụ, bất quá từ giờ trở đi, ta tại trong đáy lòng đem tiền bối ngài xem như ta tôn kính nhất sư phó. Lâm Hiên đối ở trước mắt đạo này tàn phá quang ảnh, mười phần cảm kích. Phải biết, Cửu Dương thần thể, thế nhưng là trong thiên hạ chí cường mấy loại thể phách một trong. Hắn có thể có được, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa. Lâm Hiên cũng không phải là một cái không biết cảm kích người. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta Cửu Dương kiếm thánh, ngàn vạn năm cuối cùng tại lại có truyền nhân. Tia sáng kia ảnh cũng là cười ha hả, trong mắt tràn đầy ý cười. Nhìn ra, hắn đối Lâm Hiên rất hài lòng, bởi vì đối phương không riêng gì thiên phú cao, cỗ này nghị lực cũng là hết sức kinh người, có thể nói là tốt nhất chi thừa, ngàn vạn người khó tìm thứ nhất, bình thường người rất khó tiếp nhận loại kia lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Mà trước mắt người thanh niên này, vậy mà liên tục nhận chịu hai lần, không thể không nói, thực sự để hắn ngoài ý muốn, để hắn mừng rỡ. Hắn thậm chí có thể đoán được, tại về sau, đem sẽ có một tôn Cửu Dương thần thể hoành không mà ra, quét ngang cả phiến đại lục. Đồ nhi ngoan, vi sư đưa ngươi một trận tạo hóa. Tia sáng kia ảnh cười lớn một tiếng, sau đó bước ra một bước, hướng phía Lâm Hiên đi tới. Sau một khắc, hắn dung nhập vào Lâm Hiên thể nội. Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, hắn cảm giác lực lượng của mình vô hạn kéo lên, tựa hồ đột phá thất tinh vương giả, rất nhanh, đột phá bát tinh vương giả, cuối cùng đạt tới vô địch vương giả. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, bởi vì tu vi của hắn rõ ràng không có tăng lên, nhưng là hắn lại cảm giác mình ủng có vô địch vương giả lực lượng. Lấy ngươi tu vi hiện tại cùng thể phách, tạm thời trước hết cảm thụ một chút vô địch vương giả lực lượng đi. Tia sáng kia ảnh thanh âm tại Lâm Hiên trong đầu vang lên. Sau một khắc, Lâm Hiên nhìn thấy thân thể của mình bắt đầu vận chuyển lại, đương nhiên đó cũng không phải hắn khống chế, mà là Cửu Dương kiếm thánh quang ảnh khống chế. Cái này Lâm Hiên chấn kinh, mừng rỡ vạn phần. Hắn phát hiện chung quanh cảnh tượng thay đổi, trên bầu trời vô số mây đen tụ tập, từng đạo đáng sợ lôi đình chậm lại, phảng phất lôi kiếp oanh kích ở trên người hắn. Hừ, hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện cái này đến cái khác phù văn thần bí, phảng phất một vành mặt trời nở rộ vạn trượng quang mang, đầy trời lôi kiếp bổ ở trên người hắn, phát ra âm vang chậm thanh âm, nhưng là lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Oanh, đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát đầy trời lôi kiếp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, cái này liền là Cửu Dương thần thể uy lực sao? Cũng quá kinh khủng đi. Kia lôi kiếp hết sức đáng sợ, Lâm Hiên bình sinh hiếm thấy, đoán chừng diệt sát vô địch vương giả đều không đáng kể, nhưng mà đánh vào Cửu Dương thần thể phía trên, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, thậm chí ngay cả tránh đều không cần tránh. Cái này khiến Lâm Hiên hãi hùng khiếp vía. Không chỉ như thế, Cửu Dương thần thể lực lượng cũng là thật kinh khủng, một quyền vung ra, mảng lớn lôi kiếp hóa thành bụi phấn, biến mất ở trên bầu trời. Lâm Hiên chấn kinh, mừng rỡ, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chung quanh cảnh tượng lần nữa biến hóa, các loại thiên tai địa kiếp phóng tới Lâm Hiên, thế nhưng là tại Cửu Dương thần thể uy lực phía dưới, toàn bộ bụi bay phách diệt, thậm chí cuối cùng chung quanh cảnh tượng huyễn hóa ra vô số vô địch vương giả tới đại chiến. Kết quả Cửu Dương thần thể lông tóc không tổn hao gì. Một màn này để Lâm Hiên thật sự quá khiếp sợ, chỉ sợ nếu như đem Cửu Dương thần thể tu sau khi luyện thành, đem sẽ kinh khủng đến cực điểm. Nghĩ tới đây, hắn kích động vạn phần. Cửu Dương thần thể phối hợp Đại Long kiếm hồn, hiệu quả kia uy lực tuyệt đối, vậy mà hai thứ đồ này sẽ là về sau hắn leo lên con đường của đại đế bên trên lớn nhất dựa vào. Rốt cục, tia sáng kia ảnh chậm rãi từ Lâm Hiên thể nội xuất hiện, lần nữa lạc ở trước mặt của hắn. Bất quá giờ phút này, quang ảnh kia trên người quang mang y nguyên mười phần mờ đi. Vừa rồi ngươi thấy kia hết thảy mặc dù là huyễn ảnh, nhưng là nếu như ngươi có thể đến một bước kia, hết thảy đều biến thành chân thực. Cửu Dương kiếm thánh quang ảnh trầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, trước mắt trong tay của ta chỉ có 3 tầng trước, còn phía sau 6 tầng công pháp thần thông, hẳn là tại hắc ma nhai chỗ càng sâu, bởi vì một chút nguyên nhân, ta không cách nào có được, ngươi bây giờ cũng không cần đi tìm, cũng không cần suy nghĩ, chờ ngươi về sau có đủ thực lực, lại về hắc ma nhai chỗ càng sâu tìm kiếm. Sư phó, ta đã biết. Lâm Hiên trịnh trọng gật đầu. Cửu Dương kiếm thánh quang ảnh nói lần nữa, ta vừa rồi tại trong cơ thể ngươi, cảm giác có một cỗ dị thường kiếm khí bén nhọn, ngươi là một kiếm khách. Vâng, Lâm Hiên gật gật đầu. Cửu Dương kiếm thánh khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Xem ra, lão thiên thật sự không tệ với ta, để cho ta ở chỗ này thu được một vị thiên tư tuyệt hảo đồ đệ, hơn nữa còn là một kiếm khách. Bất quá, Cửu Dương kiếm pháp ta chỗ này đồng dạng không có, cần chính ngươi đi tìm. Bất quá ta cảm giác, trong cơ thể ngươi kia cỗ kiếm ý, tựa hồ không thể so với Cửu Dương kiếm pháp yếu, ngày khác nếu như có thể đạt được Cửu Dương kiếm pháp, nghĩ đến nhất định có thể tiếu ngạo thiên hạ. Sư phó quá khen, ta nhất định sẽ cố gắng tìm kiếm Cửu Dương kiếm pháp. Chờ ta về sau có thực lực, ta sẽ triệt để đi lượt toàn bộ Hắc Ma Nhai. Cửu Dương kiếm thánh Quang Ảnh vui mừng gật đầu. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Còn có một chuyện, ta phải nhắc nhở ngươi. Năm đó, ta đã xem Cửu Dương kiếm pháp cùng Cửu Dương thần thể luyện đến đại thành, thế nhưng là cuối cùng, nhưng vẫn là bị người giết. Sư phó, năm đó đến cùng người nào đưa ngươi chém giết? Hắn đến cùng là ai? Lâm Hiền đối với vấn đề này cũng là kinh ngạc vạn. Cửu Dương thần thể uy lực, hắn đã thấy qua, vẻn vẹn đạt tới vô địch vương giả cảnh giới, liền đã khủng bố như vậy. Nghĩ đến, năm đó Cửu Dương kiếm thánh, tại thánh nhân bên trong, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ đi. Là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể đem nó chém giết? Hắn không dám tưởng tượng. Chương 2613, Vũ Hóa Tiên Y Hạ Lạc, là ma thánh, một tôn đại ma, hắn 10 phần đáng sợ. Bất quá yên tâm, ta mặc dù bị giết, nhưng là hắn cũng không sống nổi. Chỉ bất quá, ngươi phải cẩn thận hắn hậu đại. Bọn hắn cái này một mạch, rất khủng bố, nếu như ngươi về sau muốn đi con đường của đại đế, nhất định sẽ gặp gỡ bọn hắn cái này một mạch, nhất thiết phải cẩn thận. Đại ma, Lâm Hiên chấn kinh vạn phần, sau đó nắm chặt nắm đấm. Sư phó yên tâm, ngày khác ta như gặp được đại ma một mạch người, nhất định đem nó diệt sát. Sư phụ báo thù, tốt, tốt, tốt. Cửu Dương kiếm thánh Quang Ảnh cười to ba tiếng, sau đó hắn phất phất tay, ngươi có thể đi. Sư phó, bảo trọng. Lâm Hiên con mắt đỏ lên, hắn cố nén nước mắt, quay người rời đi. Hắn biết, quá nhiều xử trí theo cảm tính, là không có ích lợi gì. Cửu Dương kiếm thánh đã không tồn tại nữa. Hắn muốn làm, liền là luyện tốt Cửu Dương thần thể, để Cửu Dương thần thể lại xuất hiện nhân gian. Bên ngoài, Ám Hồng Thần Long chờ đợi lo lắng. Hắn đã đợi chờ đợi hơn mấy tháng, nếu như không phải phía trước quang mang vạn trượng còn đang kéo dài, hắn thậm chí cũng hoài nghi, Lâm Hiên xảy ra ngoài ý muốn. Chết tiệt, tiểu tử này sẽ không thật sự xảy ra vấn đề gì đi. Ám Hồng Thần Long nhíu mày, nhưng mà rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Không có khả năng, tiểu tử kia át chủ bài đông đảo, coi như xảy ra vấn đề, hẳn là cũng có thể trốn tới. Mà lại, Cửu Dương thần thể đáng sợ như vậy đồ vật, muốn truyền thừa, đoán chừng cũng hết sức phí thời gian. Hắn dù sao cũng là thượng cổ long thần nhất tộc, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết một chút cường đại võ học thần thông không? Khả năng một hai ngày liền học được, thời gian này đến rất bình thường. Thế là đâu, Ám Hồng Thần Long tiếp tục chờ xuống dưới, lại qua vài ngày nữa, đột nhiên phía trước quang mang vỡ ra, một bóng người phóng lên tận trời. Hướng phía bên ngoài bay tới, ra đến rồi. Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long nở một nụ cười, hắn triệt để thở dài một hơi, bởi vì ra, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi đi ra, kia đầy trời quang mang liền biến mất, thông thiên kiếm đá, cũng là chậm rãi chìm vào đại địa. Sau đó, cả cái sơn cốc lần nữa khép lại, chuyện trước này, phảng phất chưa từng xảy ra. Siêu, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi vào Ám Hồng Thần Long phụ cận, thế nào, đạt được truyền thừa sao? Ám Hồng Thần Long vội vàng hỏi, dù sao Cửu Dương thần thể, thế nhưng là trong truyền thuyết thể chất nha. Lâm Hiên không có trả lời, mà là lộ ra vẻ tươi cười. Hắn duỗi ra một ngón tay, ngoác ngoác, đến, công kích ta thử một chút. Ai u a, tiểu tử, rất tự tin mà. Kia, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long cũng là hứng thú. Hắn long chảo vung lên, lập tức, một đạo đáng sợ màu đỏ móng vuốt, bay ra ngoài, siêu, đang, hư không vỡ ra, âm vang lên. Sau đó, Ám Hồng Thần Long há to miệng. Bởi vì hắn đánh đi ra màu đỏ chảo ấn, oanh Lâm Hiên trên thân, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Ta cái trời xanh, chuyện gì xảy ra, người thể phách, làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy? Ám Hồng Thần Long ngây người, người đạt được Cửu Dương thần thể truyền thừa. Hắn kinh ngạc vạn phần, thế nhưng là không đúng rồi, vừa đạt được truyền thừa, người thể phách làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy a? Tiểu tử, ngươi còn được cái gì phòng ngự tính bảo bối? Không có, liền là Cửu Dương thần thể, bất quá ta đã sớm tu luyện một chút, vận chuyển hai đại chu thiên. Lại thêm sư phó một chút hỗ trợ, cho nên hiện, ta thể phách, so trước đó mạnh mẽ rất nhiều, vận chuyển hai cái chu thiên. Tiểu tử, người thật đúng là điên cuồng. Ám Hồng Thần Long bó tay rồi, gia hỏa này thật đúng là điên cuồng nha, đạt được Cửu Dương thần thể, vậy mà tại chỗ liền tu luyện. Bất quá, sư phó là chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không, bái Cửu Dương kiếm thánh, vi sư a, không sai, Lâm Hiên gật gật đầu, đây là chúng ta sinh bên trong cái thứ hai sư phó. Ta đã đáp ứng hắn. Về sau, nhất định sẽ làm cho Cửu Dương thần thể xuất hiện lần nữa. Tốt, không nói trước, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Hiên dương ra thân hình, hướng phía bên ngoài bay đi. Ám Hồng Thần Long cũng là đi theo. Hai người một bên bay, một bên đàm luận, thời gian dần trôi qua. Ám Hồng Thần Long đối với cái này, cũng có cái đại khái hiểu rõ. Xem ra, còn lại Cửu Dương thần thể, cùng Cửu Dương kiếm pháp, hẳn là ngay tại Hắc Ma Nhai chỗ càng sâu. Bất quá, hiện là đi không tới, ít nhất phải chờ ngươi trở thành vô địch vương giả thời điểm lại tới thăm dò đi. Đi, Lâm Hiên gật gật đầu, hiện chỉ là Cửu Dương thần thể ba tầng trước, liền đã đủ hắn tu luyện tới vô địch vương giả cảnh giới, tuyệt đối không có vấn đề. Hai người trực tiếp phá không, lợi dụng đất đen số, rời đi Hắc Ma Nhai, bọn hắn cũng không có ở bên ngoài đi dạo, mà là trực tiếp quay trở về trước tiên điện, bởi vì hiện, Lâm Hiên cần đại lượng thiên tài địa bảo, tới tu luyện Cửu Dương thần thể, mà lại, đối với loại thần thông này, hắn vô cùng chờ mong, cho nên, hắn không kịp chờ đợi nghĩ trở lại tiên điện. Khi Lâm Hiên trở lại tiên điện thời điểm, sáu đại hộ pháp thở dài một hơi, bọn hắn đã trở về. Khi bọn hắn biết được Lâm Hiên đi ra thời điểm, bọn hắn khẩn trương vạn phần, bởi vì bên ngoài bây giờ rất loạn, thậm chí sẽ có thánh nhân ẩn hiện, thì để tất cả thiên tài đều ẩn núp không ra. Dù sao, thời cơ này thật sự là quá náo động. Điện chủ, ngươi về đến rồi. Tiên điện người nghênh đón tiếp lấy. Lâm Hiên gật gật đầu. Sáu đại hộ pháp, các ngươi cũng quay về rồi. Hắn nhìn về phía sáu đại hộ pháp, kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ lại Vũ Hóa Tiên Y đã có hạ lạc, cuối cùng đến cùng hoa rơi vào nhà nào? Ám Hồng Thần Long cũng là kinh ngạc liên tục, bởi vì căn cứ hắn tính ra, muốn chiến thắng hai cỗ thánh nhân thi thể cũng không phải sự tình đơn giản, làm sao nhanh như vậy đã có kết quả rồi? Lúc này đến phiên sáu đại hộ pháp ngoài ý muốn. Điện chủ, các ngươi không phải một mực tại bên ngoài sao, chẳng lẽ không biết bên ngoài bây giờ tin tức? Bọn hắn nghi hoặc vạn phần. Lâm Hiên nói đến, ta lần này ra ngoài gặp một cái thượng cổ di tích, ở bên trong tìm kiếm tu luyện một lần, cho nên cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên cũng không có nói Cửu Dương thần thể sự tình, dù sao quá mức chấn kinh, đã cùng Vũ Hóa Tiên Y không ăn ảnh hả, vạn nhất nếu lại bộc lộ ra đi, đoán chừng đều đại thánh địa tụ họp tụ tiên điện, tiến đánh tiên điện, cho nên chuyện này vẫn là càng ít biết càng tốt. Sau đó đâu, sáu đại hộ pháp liền đem chuyện bên ngoài nói cho Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Khi hai người bọn họ nghe được cả cái chuyện đã xảy ra thời điểm, đều sợ ngây người, nhất là Ám Hồng Thần Long, càng là trực tiếp nhảy ra ngoài. Cái gì? Hoàn hảo không chút tổn hại thánh binh, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng xuất hiện. Hắn thực sự quá kinh ngạc, hắn nghĩ tới qua đều đại thánh địa sẽ mang thánh binh tiến hành một phen đại chiến, bất quá vậy cũng vẻn vẹn vô địch vương giả cấp bậc chiến đấu đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, tới lần cuối một tôn bán thánh, thậm chí còn đánh lén bọn hắn tiên điện, kém chút đắc thủ, bất quá cuối cùng đâu, bị người một cái tát cho chụp chết á. Một tôn bán thánh bị người tại chỗ chụp chết, tràng diện này ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Lâm Hiên cũng là tê cả da đầu, rốt cuộc là ai trở ra tay? Là thánh nhân sao? Không sai, là thánh nhân. Cái nào thánh địa thánh nhân? Vũ Hóa Tiên Y liền là bị hắn lấy đi sao? Điện chủ, mời đi theo ta. Sáu đại hộ pháp không tiếp tục nói, mà là trực tiếp mang theo Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long hạ xuống tinh thần điện bên trong, sau đó mở ra trận pháp tìm trạm trang web. Chương 2614, lão điện chủ thân phần. Trong đại điện chỉ còn lại mấy người bọn họ, làm được thần bí như vậy? Lâm Hiên nghi hoặc, Ám Hồng Thần Long thì là một mặt kinh ngạc. Ta nói, sẽ không phải là để các ngươi đến đến đi. Không sai, quả thật bị chúng ta tiên điện đạt được, bất quá cũng không phải chúng ta ra tay, mà là lão điện chủ xuất thủ. Cái gì? Lão điện chủ? Hắn là thánh nhân? Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long kinh ngạc vạn phần, nhất là Lâm Hiên, hắn nhưng là nhìn thấy qua Hạ Cửu U, lúc đó hắn đã cảm thấy lão nhân này rất khủng bố, hắn thấy hẳn là thánh chủ giáo chủ cấp bậc vô địch vương giả đi. Thế nhưng là hắn làm sao biết, hắn còn đánh giá thấp đối phương, đối phương lại là một tôn thánh nhân, một sinh hoạt thánh nhân, một cái tát liền có thể chụp chết bán thánh tồn tại. Trời xanh, cái này có thể so những thánh chủ kia khủng bố hơn nhiều nha. Ám Hồng Thần Long cũng là thân thể khẽ run rẩy, hắn nhưng là tinh tường thánh nhân, đến cùng là thế nào tồn tại, không nghĩ tới cái này lão điện chủ lại là một tôn thánh nhân. A, khó trách tiên điện lợi hại như vậy, nguyên lai còn có dạng này nội tình. Sáu đại hộ pháp nói đến, điện chủ, chuyện này ngàn vạn muốn giữ bí mật, nhất định không thể nói ra đi a. Sự tình quan hệ đến đều đại thánh địa, đại giáo, cái khác thánh địa đại giáo thánh nhân cũng xuất hiện, nếu như tin tức để lộ, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái không cần thiết, vạn nhất gây nên thánh nhân ở giữa đại chiến, sẽ không hay. Yên tâm đi, hai chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Lâm Hiên gật gật đầu, đã Vũ Hột Tiên Y bị chúng ta tiên điện đoạt được, kia thực sự tại tốt cực kỳ, bởi vì hắn hiện đã là tiên điện người, mà lại là tiên điện chi chủ, tiên điện càng cường đại, đối với hắn càng nhiều chỗ tốt. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long mừng rỡ đồng thời cũng thở dài một hơi. Còn tốt, bọn hắn từ hắc chữ viết và tượng Phật trên vách núi sau khi trở về liền trở về tiên điện, nếu như bọn hắn ở bên ngoài đi dạo, đoán chừng sẽ rất nguy hiểm. Dù sao hiện phi thường náo động, rất nhiều vô địch vương giả đều đang hành động, vạn nhất bọn hắn gặp gỡ Âm Dương giáo, Thái Nhất Hoàng triều những cái kia vô địch vương giả, kia thật là rất nguy hiểm. Cho nên thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lâm Hiên tranh thủ thời gian bế quan tu luyện, vừa đến hắn muốn tu luyện Cửu Dương thần thể, còn nữa hắn đạt được mấy loại thiên giai công pháp thần thông cũng muốn tu luyện một phen. Cứ như vậy Lâm Hiên lại bế quan, Cái này vừa bế quan liền là 5 năm, 5 năm này, Lâm Hiên hao hết ở trong tay tất cả thiên tài địa bảo. Thậm chí hắn vận dụng tiên điện bảo khố rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiến hành rèn luyện, hắn hiện vừa mới mò tới tầng thứ nhất khóa cửa. Không thể không nói, cửu dương thần thể, thật sự là rất khó khăn luyện. Đây là hắn làm tiên điện chi chủ, có thể tùy thời vận dụng tiên điện cái kia khổng lồ bảo khố tài nguyên. Mới luyện đến một bước này, muốn đổi thành những người khác, đoán chừng càng không có bất kỳ cái gì tu luyện khả năng đi. Đừng nói trước, mỗi ngày đều phải thừa nhận địa ngục thần hỏa rèn luyện. Kia cỗ đau đớn, tuyệt đối không phải là người có thể tưởng tượng. Còn nữa, khổng lồ tài nguyên tiêu hao, thật là đáng sợ, căn bản cũng không phải là người nào có thể thừa nhận được. Chỉ sợ cũng chỉ có thái tử, thánh tử, mới có tư cách tu luyện đi. Bất quá, Lâm Hiên 5 năm này tu hoạch, cũng là to lớn, thể phách của hắn cùng phòng ngự, tuyệt đối mạnh mẽ gấp đôi. Phổ thông công kích, hắn căn bản không cần né tránh, bởi vì làm căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, hiện, hắn coi như gặp gỡ vô địch vương giả, cũng có thể chống lại một hai, bởi vì phòng ngự của hắn, thật sự là trở nên quá cường hãn. Cái này lúc trước, là hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa đến tầng thứ nhất. Muốn tầng thứ nhất luyện thành, đoán chừng thể phách của hắn cùng lực phòng ngự, sẽ lần nữa tăng lên gấp bội. Lâm Hiên không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, đến một lần hắn cảm giác 5 năm này tu luyện, hắn đạt tới một cái bình cảnh, hắn muốn đi ra ngoài du tẩu một phen. Mà lại hắn dự toán, cái này thời gian 5 năm, bên ngoài không sai biệt lắm đã lắng lại, nghĩ đến những cái kia thánh nhân cùng vô địch vương giả cũng sẽ trở về, cho nên một ngày này, Lâm Hiên xuất quan, khi Lâm Hiên sau khi đi ra, tiên điện người toàn bộ chạy đến, bái kiến, 5 năm này bế quan, bọn hắn thỉnh thoảng từ tinh thần điện bên trong, nghe được từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm kia đều là bọn hắn chủ cửa hàng phát ra tới. Bọn hắn không biết, xảy ra chuyện gì, thậm chí có một lần, Hình Thiên muốn cưỡng ép phá trận mà ra. Bất quá, lại bị Lâm Hiên ngăn cản, Lâm Hiên nói cho bọn hắn, hắn tại tu luyện một loại công pháp, để bọn hắn không nên quấy rầy. Nghe được tin tức này, tiên điện cường giả, khóe miệng co giật, đến cùng là dạng gì công pháp, vậy mà để bọn hắn điện chủ, mỗi ngày đều tiếng kêu rên liên hồi. Cái này cũng quá kinh khủng đi, chỉ có ám hồng thần long biết, chỉ sợ kia là cực dương thần hỏa tại thể nội thiêu đốt. Mới sinh ra loại đau này cảm giác, ngẫm lại, cái này còn thật không phải là cái gì người, có thể thừa nhận được, đoán chừng những cường giả kia. Trưởng lão, cũng chịu không được đi, gia hỏa này, còn thật là thằng điên. Lâm Hiên sau khi xuất quan, triệu hồi Hồ Nhất Đao, Khổng Tước, Quỷ Lệ những người kia, cùng bên người những cái kia tinh anh võ giả, toàn bộ nhau nhau trở về. Lâm Hiên là một cái to lớn yến hội, đến một lần đâu, là chúc mừng hắn thực lực tăng nhiều, mà lại, lần trước những người này đi theo hắn từ cổ mộ trở về. Hắn còn không hào hào khao thưởng những người này, cho nên lần này, cùng một chỗ tiến hành, không riêng bọn hắn tiên điện tổng bộ, thậm chí đều đại đường khẩu. Lâm Hiên đều phát ra mời, những đường chủ kia nhau nhau mang theo riêng phần mình đường khẩu tinh anh. Trước tới tham gia, hiện, bọn hắn đã đối Lâm Hiên cách nhìn, sinh ra thay đổi cực lớn. Trước đó bọn hắn cho rằng, một tên mao đầu tiểu tử khi điện chủ, bọn hắn rất khinh thường. Thế nhưng là những năm gần đây, phát sinh sự tình, để bọn hắn biết, trước mắt người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Bọn hắn có thể không phải người ngu, bọn hắn mạng lưới tình báo sao mà nhạy cảm. Lâm Hiên chém giết các lộ thánh tử, thậm chí xử lý chiến tộc cường giả sự tình, bọn hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Tin tức này, để những đường chủ này, chấn kinh vạn phần, thậm chí, tê cả da đầu, đối phương mới bao nhiêu lớn nha, liền làm ra như thế đại sự kinh thiên động địa. Cái này nếu là trưởng thành tiếp, còn đến mức nào, đoán chừng, trở thành vô địch vương giả, là tuyệt đối không có vấn đề, mà lại, lấy thân phận của đối phương địa vị, tăng thêm tiên điện duy trì, tương lai muốn xung kích thánh nhân, cũng không phải là không thể được. Lại nói, đừng nói thực lực đối phương. Chỉ riêng là đối phương cái này một cái thân phận, liền phải để bọn hắn không thể không cúi đầu. Cho nên, những đường chủ này, lần này thế nhưng là vui lòng phục tùng đi đi. Bất quá, có một cái đường khẩu ngoại lệ, cái kia chính là thứ ba đường khẩu. Bởi vì tam đường chủ bế sinh tử quan, cho nên căn bản không biết những năm gần đây phát sinh sự tình. Lần trước, Lâm Hiên đăng vị thời điểm, con của hắn bị đối phương cho trực tiếp bổ tử, để hắn khó mà chịu đựng. Hắn bế quan, chuẩn bị đột phá, sau đó đòi một câu trả lời hợp lý, ầm ầm long. Thứ ba đường khẩu vị trí, một cái mật thất mở ra, sau đó, một người đàn ông cao lớn đi ra, hắn tóc đen tung bay, thân hình như là hổ lang cường tráng, liếc nhìn lại, mang theo lực lượng cường đại, đột phá, hắn rốt cục đột phá, bát tinh hậu kỳ, mà lại là cực sự mạnh mẽ trạng thái, thậm chí hắn có lòng tin, về sau có thể bước vào vô địch vương giả cảnh giới. Cái này lực lượng cường đại, cho hắn rất nhiều lòng tin, chạy, đi với ta tổng bộ, thứ tam đường chủ vung tay lên, mang người xuất phát. Chương 2615, khiêu chiến, bên cạnh hắn những người kia thì là nói đến, đường chủ, lần này những năm này tình báo, ngài nhìn một chút, không cần nhìn, không có cái gì so với ta báo thù càng thêm quan trọng. Thứ tam đường chủ đại thủ một hồi, trực tiếp đem những cái kia dự đoán đánh bay hắn. Cái này có lẽ là hắn đời này làm sai lầm nhất một việc, bởi vì những ngọc giản này tin tức phía trên thì có Lâm Hiên trước đó chém giết thánh tử, chiến tộc cường giả tin tức. Nếu như tam đường chủ bây giờ nhìn, đoán chừng sẽ không lại tìm Lâm Hiên phiền phức, thậm chí còn có thể giữ lại một mạng. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác 10 phần tự phụ tùy tiện, không có nhìn tin tức, cho nên hắn kết cục nhất định là muốn bi ai. Thứ tam đường chủ mang người đằng đằng sát khí hướng phía tổng bộ bay đi, tiên điện thì là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Khổng Tước, Hồ Nhất Đao bọn người toàn bộ trở về, những cái kia tiên điện võ giả cũng là tiếp đãi đều lớn đại đường khẩu người, đều đại đường chủ giờ khắc này lộ ra 10 phần cung kính, có thể không có bất kỳ cái gì ngang ngược càn rỡ ý tứ. Điểm này để Lâm Hiên rất hài lòng, xem ra hắn những năm này lập nên chiến tích, khiến cái này người căn bản không dám phản kháng. Không chỉ như thế, đều đại đường khẩu mỗi người đều mang theo một kiện lễ vật tới, những lễ vật này đều là cực kỳ tôn quý, mặc dù chỉ là một cái đường khẩu, thế nhưng là mỗi cái đường khẩu thực lực có thể là phi thường khủng bố, xuất ra đi cũng có thể chấn nhiếp một phương, cho nên mỗi người bọn họ trong tay cũng có rất nhiều bảo bối. Những đường chủ này chọn lấy quý báu nhất mấy món đưa đi lên, Lâm Hiên rất hài lòng, lộ ra tiếu dung. Hắn phát hiện tại tu luyện cửu dương thân thể cùng khôi phục đại long kiếm hồn cần nhất liền là các loại thiên tài địa bảo, các loại thần tinh nguồn năng lượng, hiện đều đại đường khẩu vậy mà chủ động lên sao bảo bối, cái này khiến hắn làm sao có thể không vui. Nhìn thấy Lâm Hiên cười, những đường chủ kia cũng là thở dài một hơi, xem ra bọn hắn về sau an toàn. Bất quá lúc này nơi xa truyền đến một thanh âm, thứ tam đường chủ đến. Nghe được thanh âm này, không ít người nhao nhao quay đầu hướng về phương xa nhìn lại, bọn hắn nhanh chóng nghị luận lên, đều đại đường chủ cũng là truyền âm nghị luận, lão tam vậy mà xuất quan, gia hỏa này không phải là đến tìm việc a. Bọn hắn cũng đều biết chuyện lúc trước tam đường chủ nhi tử khiêu khích Lâm Hiên, thậm chí không đem Lâm Hiên để vào mắt, còn muốn tạo phản, cho nên bị Lâm Hiên dùng điện quy xử trí. Cái này khiến tam đường chủ nổi giận vô cùng. Bất quá tam đường chủ bế quan tu luyện cho tới bây giờ mới xuất quan, xem ra khí thế hung hung nha. Nhưng mà cũng có đường chủ lắc đầu, không có khả năng, hắn coi như lại tùy tiện, thế nhưng là nhìn thấy những năm này tình báo, hắn cũng sẽ không xúc động. Chẳng lẽ lại hắn cho là hắn so chiến tộc cường giả còn muốn lợi hại hơn? Xác thực như thế. Cái khác đường chủ cũng là nhao nhao gật đầu. Những năm này Lâm Hiên tin tức cùng chiến tích để bọn hắn chấn kinh vạn phần, coi như tam đường chủ đột phá, nhìn thấy về sau cũng sẽ thần phục. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết ba đường chủ sau khi xuất quan căn bản cũng không có nhìn những tin tức kia, liền đến phía trước khí tức ba động hư không vỡ ra, một bóng người dẫn đầu đi tới, sau lưng hắn đi theo những võ giả khác. Phía trước nhất người kia tự nhiên là tam đường chủ, trên người hắn thậm chí đều mang một cỗ sát khí. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tiên điện võ giả xôn xao, cái khác đường khẩu võ giả cũng là kinh hô, cái khác đường chủ càng là nhíu mày, gia hỏa này làm sao còn như thế lỗ mãng, Lâm Hiên ở đâu? Tam đường chủ đi vào trong sân rộng, quát lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét, rõ ràng truyền khắp tứ phương. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Hồ Nhất Đao đứng dậy, lạnh giọng quát, lớn mật, điện chủ chi danh cũng là ngươi có thể thét lên. Tam đường chủ, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ phản? Hừ, đừng cầm điện quy uy hiếp ta, hôm nay ta đến liền là đòi một câu trả lời hợp lý. Dựa vào cái gì hắn giết nhi tử ta? Tam đường chủ thanh âm to, trên thân đằng đằng sát khí như là giết thần đồng dạng, thuộc về tám tinh hậu kỳ vương giả khí tức trào lên mà ra. Cảm nhận được này khí tức, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Bát tinh hậu kỳ cũng không phải rau cải trắng, là tồn tại hết sức khủng bố, nào tuổi trẻ võ giả nhao nhao lui lại hãi hùng khiếp vía. Cái khác đường chủ cũng là nhíu mày, cái này tam đường chủ quả nhiên là đột phá, bất quá hắn coi là bát tinh hậu kỳ thực lực liền có thể ở chỗ này nháo sự sao? Thật sự là không biết sống chết. Muốn hay không khuyên hắn một chút? Bốn đường chủ, năm đường chủ hai người truyền âm hỏi, nhị đường chủ thì là lạnh hừ một tiếng, các ngươi muốn chết liền bồi hắn chết chung, đừng kéo lên chúng ta. Nói đi hắn nhắm mắt lại không còn quan tâm. Nghe nói như thế, bốn đường chủ, năm đường chủ mí mắt khẽ run rẩy, bọn hắn tướng nhìn nhau cũng là trầm mặc xuống, đồng thời bọn hắn nhanh chóng truyền âm để riêng phần mình đường khẩu đều lui rất xa, không cho phép nhúng tay chuyện này. Lâm Hiên đâu? Hắn ở đâu? Không dám đi ra sao? Tam đường chủ vẫn lớn tiếng lạnh, a hắn hiện tại thế nhưng là 10 phần tùy tiện. Nơi xa ban công trong cung điện, Lâm Hiên ngay tại đùa mấy cái tiên hạc chơi, hắn cầm trong tay mấy cái linh quả không ngừng cho bên cạnh tiên hạc. Đột nhiên lúc này hắn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ai ở nơi đó lớn tiếng ồn ào? Hắn nhàn nhạt hỏi, về điện chủ, là tam đường chủ tới. Rất nhanh một tiên điện võ giả qua tới báo tin. Nghe nói như thế, Lâm Hiền nheo mắt lại, Tam Đường Chủ, làm sao, hắn xuất quan sao? Căn cứ tin tức, Tam Đường Chủ gần nhất mới xuất quan, mà lại đi thẳng tới Tiên Điện, bất quá, hắn hiện tựa hồ chính đang gây sự, mà lại, tựa hồ đối với Điện Chủ ngài bất kính. Nói đến đây, Tiên Điện kia võ giả, gãy gấp cúi đầu, Lâm Hiền trầm mặt, bàn tay vung lên, thu hồi trong tay linh quả, hắn lạnh hừ một tiếng, thật sự là không biết sống chết, chạy, đi qua nhìn một chút. Lâm Hiền lăng không dậm chân, hướng phía trước đi đến. Ám Hồng Thần Long cũng ở một bên đi theo, gia hỏa này, thật đúng là không biết sống chết a, đến bây giờ cũng dám tới đây nháo sự. Hắn chẳng lẽ không biết, ngươi những năm này chiến tích sao? Vừa mới bế quan ra, báo thù sốt ruột, ngươi cảm thấy hắn có thời gian để ý tới mấy năm này sự tình sao? Đoán chừng hắn còn tưởng rằng, thực lực của ta dừng lại tại mấy năm trước đâu. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hắn hơi một đoán, liền có thể đoán ra Tam Đường Chủ sở tác sở vi. Phía trước trong sân rộng, Tam Đường Chủ đứng ở nơi đó, gào thét tứ phương, sau lưng ba đường khẩu những cái kia võ giả, lại là sắc mặt biến thành màu đen, nói thật, bọn hắn đánh chết cũng không dám gây chuyện, thế nhưng là, bọn hắn Đường Chủ, căn bản không nghe khuyên bảo nha, bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể đứng ở chỗ này, tiếp nhận vô số người ánh mắt, nhưng là chờ một lúc xuất thủ thời điểm, bọn hắn cũng không dám, là ai, dám ở chỗ này nháo sự. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, ba đường chủ cũng là ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, tiểu tử, ngươi rốt cục ra đến rồi. Những người khác là cung kính hô, bái kiến điện chủ, không sai, đến đây chính là Lâm Hiền. Hắn ngừng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới, Tam Đường Chủ, ngươi thật to gan, cũng dám tại Tiên Điện tổng bộ nháo sự, ngươi có biết tội? Chương 2616, nhường ba chiêu. Ba đường chủ hừ lạnh, ngươi dựa vào cái gì định tội của ta? Chỉ bằng ngươi là Tiên Điện chi chủ, ngươi điện chủ chi vị cũng không phải bằng thực lực chỗ ngồi đi, nếu như không phải lão điện chủ, ngươi cho rằng ngươi có thể lên làm điện chủ? Tam Đường Chủ vô cùng tùy tiện, hôm nay ta sẽ vì con của ta đòi một câu trả lời hợp lý, lấy thuyết pháp đúng không? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, con của ngươi không nhìn điện quy, công nhiên chống đối điện chủ, còn muốn phản loạn, mỗi một đầu đều là tử tội, ta chỉ là dựa theo điện quy làm việc, làm sao ngươi có chỗ nào bất mãn? Nói bậy nói bạ, cái này sao có thể? Ba Đường Chủ hừ lạnh, hắn tự nhiên biết con của hắn việc làm, nhưng là hắn là sẽ không thừa nhận, hắn hôm nay tới liền là muốn ra tay giáo huấn một chút trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Bằng không những năm này bế quan khổ tu coi như uổng công luyện tập. Hừ, Tam Đường Chủ đang gây sự, đừng trách điện quy hầu hạ. Đúng lúc này lại là một tiếng hừ lạnh truyền đến, Hình Thiên đi ra, hắn thần sắc mười phần băng lãnh, sau đó hắn quay đầu hỏi thiếu chủ, ta sẽ hắn cầm xuống chấp hành điện quy, không cần ta tự mình động thủ là được. Lâm Hiền lắc đầu, hắn cũng là vừa vặn bế quan ra, chính muốn đánh người luyện một chút tay, nhìn một chút Cửu Dương thần thể uy lực, không nghĩ tới cái này Tam Đường Chủ vậy mà không phải chết sống nhảy ra ngoài, đã dạng này liền lấy đối phương luyện tập đi, dạng này ta cho ngươi một cái cơ hội ra tay đi, đánh bại ta hết thảy liền ngươi nói tính, chẳng qua nếu như ngươi bại hạ chàng kia nhất định phải chết, ngươi có nguyện ý hay không? Lâm Hiền lạnh giọng nói, bởi vì cái này Tam Đường Chủ thực sự quá càn rỡ, không đem hắn để vào mắt, còn công nhiên khiêu khích, người như vậy là quả quyết không có khả năng để hắn tại sống sót. Không phải, hắn Tiên Điện này chi chủ, còn thế nào khi, muốn so đấu, nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh, trời xanh nha, điện chủ đây là muốn xuất thủ sao? Xem ra, thật là động sát ý nha. Tam Đường Chủ bên kia, lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, hắn thực sự quá hưng phấn, đối phương cũng dám cùng hắn động thủ. Hắn hiện, thế nhưng là bát tinh hậu kỳ vương giả, thực lực cường đại vô cùng. Đối phương một tên mau đầu tiểu tử, cũng chính là một cái thất tinh đại năng đi, coi như thiên phú mạnh hơn, có thể vượt cấp, thế nhưng là có thể, đủ càng mấy cấp, chẳng lẽ lại, còn thật có thể cùng hắn đánh đồng. Hắn, có thể không tin, tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật đúng là tự đại tùy tiện, cũng dám động thủ với ta. Đừng tưởng rằng, ngươi là điện chủ, ta cũng không dám đối với ngươi hạ sát thủ, ngươi tùy tiện xuất thủ, có bài tẩy gì, đều thi triển đi ra là được, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, hết thảy đều là ngươi định đoạt. Đương nhiên, ta đã nói rồi, thua, kết quả của ngươi, nhất định phải chết, có cái gì không dám, tới đi. Ba Đường Chủ lạnh hừ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, một cỗ hùng hậu lực lượng bộc phát, quét sạch bốn phương tám hướng, lập tức, chung quanh những cái kia võ giả, nhao nhao lui lại, sợ cỗ lực lượng này tác động đến, thật cường hãn. Tiên Điện võ giả, chấn kinh vạn phần, nhìn qua một màn này, bọn hắn không chỉ có vì Lâm Hiền lo lắng, nhưng mà, các đại trưởng lão, Đường Chủ, lại là nhíu mày. Bọn hắn cùng đệ tử trẻ tuổi cái nhìn không giống, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiền thực lực, đối mới có thể chém giết nhiều như vậy thánh tử, chém giết chiến tộc cường giả, lá bài tẩy của đối phương cùng thực lực, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, coi như tam đường chủ là tám tinh hậu kỳ vương giả. Lại như thế nào, cái này tam đường chủ, thật là muốn chết nha, hắn sẽ không phải, không thấy những năm này tin tức à, rất có thể, bằng không, hắn khẳng định không dám cùng điện chủ giao thủ, ta đoán, 1000 chiêu bên trong, hắn liền sẽ bại. Những đường chủ kia trưởng lão, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn biết, ba chủ quán thua, bên này, Khổng Tước, Hồ Nhất Đao, Quỷ Lệ bọn người, cũng là lộ ra cười lạnh, thật sự là không biết sống chết. Bọn hắn một đường đi theo Lâm Hiên, tự nhiên biết Lâm Hiên đáng sợ đến cỡ nào, ba đường khẩu những người kia còn muốn nhắc nhở, bọn hắn những năm này cũng biết chút tin tức, cho nên giờ phút này muốn nhắc nhở, để bọn hắn đường chủ, tranh thủ thời gian dừng tay, nhưng mà, tam đường chủ quay đầu, nhìn về phía những người kia, tất cả im miệng cho ta, lăn đi, đừng bị ta đã ngộ thương, chuyện này, sau này trở về lại nói, hắn hiện tại đang là báo thù sốt ruột, làm sao lại để ý tới thủ hạ những người này. Bàn tay vung lên, một cỗ lực lượng bao vây lấy tam đường miệng võ giả, đem bọn hắn trực tiếp đẩy lên phương xa. Ai, ba đường khẩu những cái kia võ giả, rơi trên mặt đất, lắc đầu thở dài, từng cái mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Làm xong đây hết thảy, ba đường chủ quay đầu, lần nữa nhìn hướng lên bầu trời bên trong Lâm Hiên, xem ở ngươi bây giờ là tiên điện chi chủ, ta cho ngươi một bộ mặt, để ngươi ba chiêu về sau, ta trả đũa lại. Cái gì, còn để ba chiêu? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, những đường chủ kia trưởng lão càng là mí mắt cuồng loạn, cái này tam đường chủ, thật đúng là tùy tiện tự đại nha, còn dám để ba chiêu, ngươi cho rằng, ngươi là ai, vô địch vương giả sao, ta thao, còn có như thế không biết sống chết. Ám Hồng Thần Long, Khổng Tước bọn người, cũng là trợn trắng mắt, bọn hắn gặp qua cuồng, chưa thấy qua như thế cuồng, hiện, coi như những cái kia đỉnh tiêm thánh tử, hoàng tử, cũng không dám cùng Lâm Hiên nói lời như vậy đi, một cái tam đường chủ, từ đâu tới tự tin. Lâm Hiên cũng là cười, để cho ta ba chiêu. Ngươi cũng thật hào phóng, kia, liền đa tạ, chỉ là một cái tám tinh hậu kỳ vương giả, cũng dám để hắn ba chiêu. Phải biết, không có tu luyện cửu dương thần thể thời điểm, hắn liền đã có thể chém giết tám tinh hậu kỳ vương giả. Hiện, tu luyện cửu dương thần thể, thực lực của hắn lần nữa tăng lên, chém giết dạng này vương giả, đây chính là phi thường nhẹ nhõm dễ dàng. Hừ, tam đường chủ lạnh hừ một tiếng, trên người hắn quang mang lưu chuyển, trực tiếp hình thành một tòa bảo tháp, đem thân thể bao phủ, kia bảo tháp 10 phần đáng sợ. Phía trên mang theo phù văn thần bí, không ngừng lưu truyền, đây là một loại phòng ngự thần thông, gọi là sáu cùng bảo tháp, 10 phần cường hãn, cùng giai võ giả cũng không đánh tan được, chớ nói chi là đối phương. Hắn có lòng tin, coi như ba quyền, đối phương cũng căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn. Cho nên, hắn thi triển ra sáu cùng bảo tháp về sau, đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn qua đối phương, trong mắt, thậm chí còn mang theo một vòng trào gió. Lâm Hiên từ trên bầu trời hạ xuống tới, hướng phía tam đường chủ đi đến. Khi hắn đi vào ba đường chủ trước mặt 10 mét thời điểm, hắn dừng bước, hắn giơ lên một vòng tiếu dung, làm sao, làm tốt phòng ngự chuẩn bị sao ta, có thể muốn xuất thủ, tới đi tiểu tử, ta cho ngươi biết, tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng công kích, bằng không, ngươi căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Tam đường chủ cười lạnh liên tục, những người khác thì là mắt trợn trắng, Lâm Hiên cũng là thu hồi tiếu dung, đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, trên thân xuất hiện một cái này đến cái khác phù văn thần bí. Sau đó, đấm ra một quyền, một nháy mắt, Lâm Hiên liền mở lên cửu dương thần thể, cái này đấm ra một quyền, lập tức phá toái hư không, một cái chí cương chí dương lực lượng tuôn ra, phảng phất một vành mặt trời, ở trên bầu trời hoành đẩy tới, chết tiệt, cái này là quyền pháp gì? Ba đường chủ trong nháy mắt biến đổi sắc mặt, bởi vì, hắn cảm giác đối phương trưởng phong thật là đáng sợ, mang theo một cỗ chí cương chí dương lực lượng, nắm đấm còn chưa tới, kia cỗ đáng sợ khí tức, liền để trên người hắn bảo tháp, run rẩy lên. Hắn cảm nhận được một cỗ đến từ sinh mệnh uy hiếp. Chương 2617, cường thế oanh sát, chết tiệt, đây không có khả năng. Tam đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng, phát như điên thôi động sáu cùng bảo tháp, lập tức, bảo tháp quang mang vạn trượng, phía trên phù văn càng thêm sáng chói, oanh, cả hai rốt cục đụng vào nhau, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, trên bầu trời xuất hiện vô số lớn vết rách, lan tràn phương xa, toàn bộ hư không phảng phất mặt kính vỡ vụn, cái này đến cái khác lỗ đen xuất hiện, dọa đến chung quanh những cái kia võ giả tranh thủ thời gian lui lại. A phốp, tạch tạch tạch, sáu cùng bảo tháp một nháy mắt chia năm xẻ bảy, tam đường chủ cũng là kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bầu trời. Chung quanh võ giả nhìn qua một màn này, tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, tuổi trẻ võ giả đại não trống không, những đường chủ kia cùng trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Hiên rất mạnh, tam đường chủ căn bản không phải là đối thủ, thế nhưng là, bọn hắn phỏng đoán, vậy cũng phải đánh mấy trăm hơn ngàn chiêu, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng là bây giờ, một quyền, vẻn vẹn một quyền, tam đường chủ liền bị đánh bay, bị trọng thương, cái này thực sự quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Coi như Tam Đường chủ là bị động phòng ngự, không có xuất thủ, thế nhưng là chênh lệch cũng không nên lớn như vậy nha. Xong, chúng ta đánh giá thấp hắn. Điện chủ những năm này, khẳng định thực lực lại có đột nhiên tăng mạnh, bằng không, không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Không phải đâu, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm nha, thực lực của hắn lại lật lần rồi. Những đường chủ này trưởng lão, hít sâu một hơi, này thiên phú cùng thực lực, cũng quá kinh khủng đi, chỉ sợ thánh tử trong hoàng tử, cũng không có mấy người, có được như thế nghịch thiên tốc độ phát triển. Bành, liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Tam Đường chủ Trung Điệp rơi trên mặt đất, đem hư không nổ nát vụn, hắn miệng phun máu tươi, trên người xương cốt đoạn mất, nửa người trực tiếp bị đánh bạo, ngũ tạng lục phủ đều chảy ra. A, đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí ngập trời, đánh nổ thân thể, lần nữa phục hồi như cũ. Ông, trên người hắn quang mang lấp lóe, liền muốn phản công, bất quá một nháy mắt, hắn toàn thân lông tơ liền dựng đứng lên, bởi vì Lâm Hiên y nguyên đi vào trước mặt hắn, tốt tốc độ. Ba đường chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, xa xa những cái kia võ giả, cũng là kinh hô, bọn hắn chỉ thấy một đạo quang mang thoáng hiện, trong nháy mắt Lâm Hiên liền biến mất, bọn hắn thậm chí đều có chút bắt giữ không đến tung tích của đối phương. Làm sao, cái này muốn ra tay rồi, không phải nói để cho ta ba quyền sao, lúc này mới quyền thứ nhất, còn lại hai quyền, Lâm Hiên thanh âm lạnh như băng, tại Tam Đường chủ vang lên bên tai, Tam Đường chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn tại cũng không lo được cái gì, đều gặp quỷ đi thôi, thực lực của đối phương. Đáng sợ như vậy, hắn coi như toàn lực ứng phó, cũng không nhất định có thể đánh qua nha. Chết tiệt, bất cẩn rồi, thật sự là lớn ý. Hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương đã vậy còn quá mạnh. Xa xa vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí, đều vượt qua hắn, cái này sao có thể? Vừa mới qua đi mấy năm, đối phương đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại thực lực như thế đột nhiên tăng mạnh? Hắn không biết, nhưng là hiện bảo mệnh cần gấp nhất. Nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ ra, ngay tại lúc đó, thân hình hắn lui lại, Lâm Hiên trầm mặt. Trong mắt bộc phát một vòng lạnh thấu xương sát ý, để cho ta ba quyền, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này, bất quá yên tâm, không cần ba quyền, quyền thứ hai liền có thể đưa ngươi đánh nổ. Lâm Hiên lại xuất thủ, đáng sợ nắm đấm bộc phát không có gì sánh kịp quang mang, đâm vào chung quanh những người kia đều mắt mở không ra. Quang mang này, thực sự quá cường liệt, khiến cho Tam Đường chủ hai mắt trong nháy mắt đổ máu. Trên người hắn nhận, một cỗ lửa cháy bừng bừng đốt cháy cảm giác, hiện tại hắn không xuất thủ không được. Tranh thủ thời gian thiêu đốt linh lực, phát như điên địa đào tẩu, thế nhưng là, hắn làm sao trốn đi được, đây chính là Cửu Dương thần quyền, nắm đấm này càng ngày càng gần, Tam Đường chủ mắt thấy mình chạy không thoát, hắn phát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.